Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423. Chương 423. Không coi ai ra gì. 2/3. Đường Sương nói cho Đường Quả Nhi tóc sửa một hồi. Xác thực chỉ là tu một hồi. Không dám nhiều cắt. Sợ lão Đường ra từ đây không được an bình. Năm ngoái cho nàng nhiều cắt điểm. Tiểu Chư Chư liên tục 3 ngày khóc sướt mướt. Ngồi phịch ở trên giường nhỏ không đi học. Nói phải đợi tóc dài dài được rồi lại đi. Có máu giáo huấn sau. Tiểu Chư Chư đặc biệt đề phòng. Đừng xem nàng ở ăn đồ ăn. Chơi game. Kỳ thực nhân ra một con mắt nhìn chăm chú ở trong gương đây. Thời khắc quan tâm cắt tóc tiến độ. Có hay không nhiều cắt một cái a? Ai nha, có chút ngắn nha. Hừ hừ, cắt tóc đại ca ngươi đừng tay run nha. Đem một vị tổng giám cấp bậc thợ cắt tóc nói tới kém chút sẽ không cắt rồi. Đường Quả Nhi tề tóc mái thoáng cắt đi một chút. Vừa mới đem đẹp đẽ lông mày che khuất. Tóc dài độ dài cũng cắt đi một ít. Từ trước giữa lưng vị trí. Tu bổ đến vai đi xuống một điểm. Đường Sương nhấc theo trang bị bạch tinh tinh túi điệu chó. Đúng lúc khích lệ nói. Đặc biệt đẹp đẽ. Chưa từng thấy đáng yêu như vậy tiểu hài tử. Này nhà ai nha, ba ba mụ mụ của nàng ca ca tỷ tỷ nhất định rất hạnh phúc. Đường Quả Nhi không gì sánh được vui vẻ. Liếc liếc hắn, tiếp tục nhìn chằm chằm tấm gương. Trong này đứa nhỏ đến cùng là nơi nào đến? Làm sao đáng yêu như vậy nha? Sau đó sờ sờ tóc mái. Y dài, thật ngắn hai. Vì sao đem tiểu công chúa tóc cắt đến ngắn như vậy? Ô ô ô, lại không vui rồi. Những này tóc là trong lòng nàng thịt. Thấy được chính là tóc. Không nhìn thấy chính là yêu thích. Cắt đều là yêu thích a. Đường Sương cõng lấy túi điệu chó. Nắm Tiểu Chư Chư chuẩn bị về nhà. Tiểu Chư Chư phiền phiền nhiễu nhiễu. Hai tay cẩn thận từng ly từng tí một nâng một cữu tóc. Nói với Đường Sương. Tiểu Sương, không thể toàn bộ mang về nhà sao? Ta tốt không nỡ nha. Đường Sương, có này một cữu đầy đủ. Trở lại ta chuẩn bị cho ngươi một cái hộp gỗ. Thả trong hộp gỗ bảo tồn lại. Chúng ta nhanh lên một chút về nhà đi. Mụ mụ gọi điện thoại đến gọi chúng ta trở lại ăn cơm tối đây. Này cữu tóc có chừng Đường Quả Nhi. Cỡ ngón út là Tiểu Chư Chư vừa mới bị cắt đi một phần nhỏ. Cắt xong tóc sau. Nàng cúi đầu nhìn trên đất một đống tóc. Rất không nỡ. Này đều là nàng nhọc nhằn khổ sở nuôi đây. Thỉnh cầu toàn bộ mang về nhà. Mang về nhà ăn sao? Đương nhiên không phải. Mà là cất giấu đi. Phóng tới nàng trong tủ bảo hiểm. Đường Sương thu thập một cữu. Dùng dây đỏ bó tốt. Cho Đường Quả Nhi. Có này một cữu liền được rồi. Cho tới toàn bộ mang về nhà liền không cần phải vậy. Được rồi. Vậy thì nghe Tiểu Sương đi. Tiểu hài tử luôn luôn muốn nghe người lớn. Tiểu Chư Chư lấy mái tóc giấu đến trong túi quần. Đập một nhịp. Về nhà rồi. Rất nhớ mẹ nha. Về đến nhà, Tiểu Chư Chư hì hục đầu tiên là chạy đến nhà bếp. Tìm tới mụ mụ, cho nàng nhìn tiểu công chúa có phải là càng thêm đáng yêu rồi. Hoàng Tương Ninh bận bịu bên trong bớt thời gian, ngồi xổm xuống nhìn chung quanh, càng xem càng đáng yêu. Hôn một cái bé, chúng ta Tiểu Chư Chư trước sau như một siêu cấp manh manh đát. Căn bản không cần dựa vào kiểu tóc, Tiểu Chư Chư đắc ý bước bát tự bước. Cõng lấy tay nhỏ vây quanh ở Hoàng Tương Ninh bên chân huyên thuyên. Hoàng Tương Ninh hiềm tiểu ra hỏa vướng chân. Nhưng không thể nói như vậy. Không phải vậy bé muốn nổ tung. Đường Quả Nhi, ngươi không đi cho ba ba nhìn sao? Ngươi không trở về trước. Ba ba vẫn ghi nhớ ngươi đây. Nhà tương đương Tiểu Chư Chư lúc này mới nhớ tới đến. Trong nhà còn có cái ba ba. Nàng đắc ý vênh váo. Quên. Ha ha ha, mau đuổi theo đến trong thư phòng đi. Cười hì hì xinh đẹp đứng ở đường tam kiếm trước mặt. Chờ đợi sẽ viết thơ người khen đây. Lòng xả diễn nghĩa muốn quay phim rồi. Trên bàn cơm, đường tam kiếm hỏi Đường Sương. Còn không, nhưng sắp rồi. Hiện tại đang chuẩn bị. Nhà đúng rồi, ngày hôm nay bắt đầu hải tuyển. Đường Sương nói rằng, Đường Quả Nhi tò mò hỏi. Hải tuyển là cái gì? Đường Tam Kiếm gật gù. Nói, chọn cái gì nhân vật? Đường Xương 1234. Năm nói rồi mấy cái. Đường Tam Kiếm hỏi, đây là đạo diễn phụ trách đi. Ngươi tham gia sao? Bình thường không can dự, nhưng có thể đề kiến nghị. Đường Xương nói rằng, Đường Quả Nhi lại hỏi, hải tuyển là cái gì? Đường Tam Kiếm nói, ngày hôm nay có hai cái học sinh tìm đến ta, hỏi Long Xà diễn nghĩa cùng ngươi. Phỏng chừng là muốn đi ngươi phần này quan hệ. Đường Xương sững sờ, tùy cơ thoải mái, chuyện như vậy không ngoài ý muốn. Theo Đường Xương càng nhiều cho người ngoài biết, nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều người thông qua Đường Tam Kiếm biết hắn. Người có thể để cho bọn họ trực tiếp tìm ta. Nếu như xác thực ưu tú, ta có thể đề cử cho đạo diễn. Đường Tam Kiếm, không làm khó dễ sao? Làm khó dễ liền là, không cái gì làm khó dễ. Ta chỉ đề cử, không bảo đảm, có thể thành hay không. Then chốt vẫn là nhìn chính bọn hắn. Điểm ấy ta sẽ sự đầu tiên nói rõ. Đường Quả Nhi lại hỏi, hải tuyển là cái gì? Đường Tam Kiếm gật gù, tiểu chư chư trong lòng khổ a, hỏi 5 lần hải tuyển là cái gì, đều không được đáp án. Chờ Đường Xương chú ý tới nàng lúc, khò khò khò đã biến thành thở phì phò rồi. Hoàng Tương Ninh hỏi nàng, Đường Đường, ngày hôm nay thiệp mời sinh nhật đều đưa cho mọi người sao? Đưa rồi, tương đương mụ mụ ta đã nói với ngươi nha. Tiểu Khổng Tước cao hứng nhảy lên đến đây. Còn có Tiểu Kim, chấm ngoặc kép, thở phì phò chớp mắt lại biến trở về khò khò khò. Không chút do dự mà quăng Đường Xương, chạy đến Hoàng Tương Ninh trước mặt. Bla bla, Đường Xương nghe được khò khò khò giảng giải đưa thiệp sinh nhật tỉ mỉ trải qua. Hay lắm, những câu nói này làm sao không nói với hắn đây? Hắn mới là cái thứ nhất hỏi nha. Nhìn dáng dấp con này khò khò khò đối ca ca vẫn có chỗ bảo lưu. Chỉ có đối mụ mụ thời điểm mới mở rộng cửa lòng. Cô gái đương nhiên phải có bí mật nhỏ rồi. Làm sao có thể toàn bộ nói cho ngươi đây? Ngươi là một người đàn ông hay? Làm Đường Xương khá là ghen địa chất hỏi tiểu chư chư lúc. Được một phen như vậy đáp án. Chớp mắt không biết nên làm sao phản bác. Đường Xương cùng Đường Tam Kiếm không hẹn mà gặp liếc mắt nhìn nhau. Song song phẫn nộ chơi điện thoại di động chơi điện thoại di động. Xem tivi xem tivi. Không muốn đi quan tâm lão Đường ra hai mẹ con này. Quá dính rồi. Hoàng Tương Ninh cười đặc biệt hài lòng. Đem tiểu chư chư ôm vào trong lòng. Hai người ngồi vào trước dương cầm. Hợp tác biểu diễn. Twinkle Twinkle Little Star. Đường Xương trở lại thư phòng. Tiểu chư chư lén lút theo dõi hắn. Muốn cùng tiểu Xương đi chơi. Tuy rằng nàng yêu nhất mụ mụ. Thế nhưng Tiểu Xương càng chơi vui, nhưng mà mụ mụ ở bên người, không thể gây tổn thương cho mụ mụ tâm. Thế là Tiểu Chư Chư cố gắng chấn định, bồi tiếp bắn hai đầu từ khúc, lúc này mới nhảy xuống cái ghế. Hì hục bò cầu thang đi Đường Xương thư phòng. Hoàng Tương Ninh nghĩ gọi lại nàng, Đường Quả Nhi đừng đi quấy rối ca ca, ca ca muốn kiểm tra rồi. Đường Quả Nhi vừa không ngừng không nghỉ. Vừa cười hì hì nói, không quấy rầy, liền cùng Tiểu Xương nói một câu lặng lẽ nói. Hoàng Tương Ninh bất đắc dĩ, căn dặn nàng nói xong lặng lẽ nói liền mau ra đây. Bồi mụ mụ quan trọng, Tiểu Chư Chư đi tới thư phòng trước. Trước tiên duỗi đầu đi đến liếc nhìn nhìn. Quả nhiên, Tiểu Xương lại ở làm bài tập. Tốt thật lòng dáng vẻ, thật sự có tài mà. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Không gì sánh được tự nhiên đi vào trong. Đi tới một cái tiểu ngăn tủ trước. Cười hì hì mở ra. Từ bên trong bắt được một đám lớn kẹo sữa White Rabbit. Không thể chờ đợi được nữa xé ra một cái hướng về trong miệng nhét. Toàn bộ hành trình không coi ai ra gì. Phảng phất chính mình công chúa phòng giống như. Tất cả những thứ này đem Đường Xương nhìn không nói gì. Này này cho ăn. Ta nói ngươi coi ta là sự việc có được hay không? Ta liền ngồi ở chỗ này. Người dĩ nhiên cũng dám như thế gan to bằng trời. Ăn vụng ta đồ ăn vặt. Không sợ ta khiến ngươi bồi sao. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.